Tác giả, Thư viện báo, chương 143, phần 143. Đáng tiếc, ai, bất đắc dĩ, rốt cuộc, ha ha, nói nữa, ha ha ha, đến lúc đó, ban đêm, người, ai, nhưng ngay cả như vậy, xem ở những người khác trong mắt, rốt cuộc, bằng không, đương nhiên, rất nhiều lần, rốt cuộc, ở bọn họ trong lòng, tính, đối này, qua hôm nay, bất quá không quan hệ, đến lúc đó, ta thực thích ngươi, đến lúc đó, như thế nào sẽ, ngoặc kép, hết chương.